Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 248, người lừa ta gạt trộm trong tim. Đứng tại rậm rạp trong bụi cây nhìn lại, Bạch Hạo Nam nhìn mà than thở. Hắn tại tiểu trấn cửa Bắc cũng chủ đạo qua một lần phục kích. Nhưng đó là trong đêm tối lén lút hướng phía mơ hồ bóng người xạ kích. Ngay cả địch nhân có bao nhiêu ở nơi nào đều thấy không rõ. Hiện tại lộ diện bên trên đều là xông lên phía trước nhất xe gắn máy, xe bán tải cùng xe Việt dã. Không riêng thùng xe bên trong, nguyên bản liền xe ngoài cửa sổ trên bàn đạp đều đứng đấy vũ trang tay súng. Ngoại trừ trên cơ bản đều mặc quân trang đeo bát giác nón lính. Số ít mặc thường phục còn phá lệ biêu hãn. Nhưng giờ khắc này bị mang vào phục kích trận địa phía dưới vội vàng không kịp chuẩn bị gặp như gió. Thu quét lá rụng thống kích. Nguyên lai tưởng rằng là lấy nhiều đánh ít mèo vờn chuột. Ai biết bị chuột mang vào ống bể. Kia mấy tên phụ trách hỏa lực đột kích lính đặc chủng có mang theo ưỡn một cái súng máy. Cái khác đều là assault rifle, mà lại phổ biến đều treo máy phóng lựu đạn. Trang bị so Lý Hải Chu hành động đội tinh lương được nhiều. Cho nên trong chớp nhoáng này chỉ là vòng thứ nhất xạ kích chỉ làm thành cực lớn sát thương. Có lẽ đây chính là các nơi trên thế giới các loại chiến tranh không hẹn mà cùng đặc biệt thích vận dụng phục kích chiến thuật nguyên nhân đi. Đánh truy binh một trở tay không kịp. Đừng nói xe gắn máy. Liền là xe Việt dã thể nội bên ngoài đều có thể bị như mưa rơi đạn trong khoảnh khắc đánh lạnh thấu. Tim, treo ở thân xe cùng đứng tại thùng xe bên trong tay súng nhao nhao lăn lộn ngã xuống. Số ít mấy cái ý đồ trốn ở cỗ xe phía sau đánh trả tay súng. Vừa mới thò đầu ra, liền bị chỗ càng cao hơn tay bắn tỉa tìm điểm danh. Đại lượng sát thương cơ hồ tại cái thứ nhất sóng lần liền hoàn thành. Mà lại báo tố lập tức kết thúc công việc, đem 7-8 chiếc xe một đống motor bên trên vũ trang phần tử thu thập về sau lập tức đình chỉ hỏa. Lực áp chế, chỉ còn lại lẻ tẻ điểm xạ cùng súng bắn tỉa kia thanh thúy một phát xạ kích. Bởi vì đằng sau đại lượng quân nhân lập tức dọa đến trốn vào chung quanh các loại đường đi kiến. Trúc trong phòng ở giữa. Như thủy triều lui về không còn dám tùy tiện thăm dò. Bên này rõ ràng có thể xạ kích 400-500 mét bên ngoài những cái kia đi bộ quân nhân. Nhưng cũng không có đánh. Khâu Trạch Đông so Bạch Hạo Nam kinh nghiệm tác chiến quen hơn ta. Loại này về khoảng cách, có thể đánh chúng tỷ lệ tương đối tiểu tử đạn lãng phí rất lớn. Chúng ta không có sung túc đạn, khẳng định chuẩn bị rút lui. Còn muốn giữ lại phòng bị một mực cắn truy đánh. Hắn một mực tại kêu gọi đồng bạn chuẩn bị xạ kích. An bài rất tinh tế. Nhưng cái kia một mực che lấy tai nghe hoa kiều lính đặc chủng lại đứng lên hướng phía chân núi. Bước nhanh nhảy xuống. Bạch Hạo Nam chỉ sửng sốt một chút đứng dậy theo còn ấn xuống Khâu Trạch Đông. Người liền lưu tại nơi này canh chừng ôm lấy cẩu tử. Ta cùng hắn giúp đỡ chút. Trên thực tế ba người ném đi xe gắn máy nhảy xuống leo lên núi sườn. Núi rậm rạp rừng cây cây cối bất quá 20-30 mét. Bây giờ nhìn gặp đi đầu nhảy đi xuống lính đặc chủng đãng suất treo ở dưới nách chi kia ô tư súng. Tiểu Liên, nhanh nhẹn nhưng cẩn thận hóp lưng lại như mèo tới gần những cái kia bị đánh ngã trên đất vũ trang. Phần tử bắt đầu nhặt thương hủy đi đạn túi. Bạch Hạo Nam cũng kịp phản ứng. Bởi vì tới thời điểm liền ôm vừa đánh vừa rút lui tâm thái. Bọn hắn đều là đem đạn dược giấu trên đường đi điểm liên lạc. Điểm tiếp tế, trèo núi tới thời điểm mang theo đạn dược cũng không biết rất nhiều. Hiện tại lập tức nhặt điểm mới là đáng tin nhất tiếp tế phương pháp. Bất quá cái kia Hoa Kiều trông thấy Bạch Hạo Nam cũng đang giúp đỡ liên tiếp cõng 2-3 chi AK. Súng trường đến trên lưng, làm thủ thế để Bạch Hạo Nam quá khứ, chỉ vào phía trước đầy đất loạn lưu dầu dịch xe Việt dã. Người tới đó giúp ta yểm hộ, ta đem cái này rất súng máy làm đi. Bạch Hạo Nam thuận mắt nhìn trong lòng thất kinh. Chiếc này đã chịu không ít đạn xe bán tải phía sau xe đấu bên trong trống ướn một cái tràn đầy hang. Hốc mắt dài nhỏ súng máy. Bên cạnh treo thật dài dây băng đạn. Nhìn qua liền cực kỳ không thích hợp lúc trước kia rậm rạp trong rừng di động. Đây rõ ràng là không có ý định đường cũ rút về. Hắn không hiểu nhiều tác chiến kỹ xảo, nhưng thông minh tỉ mỉ sức quan sát không ít. Nhưng lúc này không lên tiếng, gật gật đầu bưng súng trường lặng lẽ tiến lên tựa ở thân xe một bên. Hoa Kiều còn chỉ điểm hắn, lốp xe, trốn ở trục bánh xe khía cạnh. Tuyệt đối đừng tránh thân xe toa xe một bên. Súng trường đạn đánh liền mặc. Động cơ cũng có thể cản. Bạch Hạo Nam khổ người có chút lớn. Cẩn thận từng ly từng tí đem thân thể của mình ngồi xổm còn phải thu nhỏ đến trục bánh xe lớn như. Vậy, trong tai nghe lập tức truyền đến Lý Hải Chu chào phúng thanh âm. Ông chủ, không muốn như thế thanh tú. Bạch Hạo Nam nhỏ giọng đáp lại. Bọn hắn xem ra sẽ không lập tức rút lui. Lý Hải Chu cũng nhỏ giọng, giống như kia điện đài một mực tải chít chít bên trong quang quác. Còn dùng tay thế nói cho ta không cho phép nã pháo. Hai nghe không hiểu bất luận cái gì Hán ngữ. Bên ngoài ngôn ngữ gia hỏa chỉ có thể mắt mù. Bất quá Bạch Hạo Nam cái này yểm hộ vị là thật hữu dụng. Hoa Kiều vừa dán thân xe dao động lên xe đấu. Không nhìn được trước tiểu huyết sáo, Bạch Hạo Nam đã nhìn thấy hắn đem hai dương sắt lá hộp nâng lên thùng xe tấm tre góc rẽ chồng lên. Người bình thường hai tử thoạt nhìn là bánh bích quy cái dương đồ vật. Bạch Hạo Nam hiện tại biết tất cả đều tràn đầy chĩu nặng giết người đạn. Dạng này thấp bé làm việc không có vấn đề. Đợi đến Hoa Kiều vừa mới thử lấy tay đứng dậy muốn động thủ tháo dỡ súng máy trên kệ đinh ốc và mũ. Ốc vít loại hình, lập tức từ những này loạn thất bát tao thân xe hậu phương truyền đến nổ súng thanh âm. Đạn khả năng không liếc chuẩn, nhưng hắn né tránh động tác vẫn là để toàn thân trùng điệp nện ở thùng xe để trần bên trên. Còn có người sống, tay bắn tỉa không có khả năng giải quyết hết tất cả phương vị. Bạch Hạo Nam lần theo tiếng súng phương vị lập tức mèo eo nhanh chóng đến đâu vượt qua một điểm khe. Hở đến một cái khác chiếc xe về sau. Phía trên Lý Hải Chu lập tức đứng đắn. Đừng thăm dò, chụp bánh xe, đừng đứng dậy nhìn. Kia tiếng súng mãnh liệt mà gấp rút. Giống như chỉ là từ thương này âm thanh liền nghe ra được đối phương khẩn trương lại hốt hoảng cảm. Xốp, gần vô cùng. Gần đến chính Bạch Hạo Nam cũng không nhẹ nhõm đi nơi nào. Toàn bộ thân thể đều tải căng lên. Lỗ tai đại não sung huyết. Cái này cùng đột nhiên kích phát bắn nhau khác biệt. Khi đó căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Tận khả năng vượt lên trước rút súng xạ kích liền là thắng lợi. Mà bây giờ là rằng co. Biết rất rõ ràng vài mét bên trong liền có cái tay súng. Thậm chí còn khả năng không chỉ một. Mình cầm cán súng tay đều tại biến chiều. Trong đầu hẳn là không riêng adrenaline. Còn có nhiều ba án. Còn có cái gì lão Tần nói qua vận động kích thích tố đều tại cuồng phún. Phun toàn bộ đầu não đều chóng mặt. Bạch Hạo Nam cảm thấy so năm đó mình đi theo lão đại ca nhóm lần thứ nhất đi hộp đêm hưng phấn. Kích thích cảm giác gia tăng gấp 10. Đây chính là tục xưng làm choáng váng đầu óc. Cho nên lúc này, trước cầu thủ chuyên nghiệp chỉ có thể lặp đi lặp lại ở trong lòng điên cuồng gào thét mình phải tỉnh táo, không muốn bởi vì bất luận cái gì kích động hưng phấn liền từ bỏ phán đoán. Tranh tài, mình là tại tranh tài, ngay tại đối mặt trên cầu trường xông tới tiên phong. Nghĩ như vậy, trở lại mình quen thuộc tình cảnh hình thức, Bạch Hạo Nam quả nhiên tỉnh táo nhiều. Chăm chú đem thân thể của mình tựa ở dính đầy bụi đất xe Việt dã vòng lông mày phụ cận. Hận không thể đem lỗ tai đều áp vào trên thân xe lắng nghe. Cạch, một tiếng vang giòn, bên kia súng ống trong băng đạn đạn bắn hụt. Tỉnh táo nghĩ, không phải nói đạn này đánh hụt thay đổi hộp đạn thời cơ liền nên Bạch Hạo Nam lao ra. trời mới biết kia hai ba bộ xe bị đánh trúng về sau bối rối ở giữa đụng vào nhau phía sau né mấy người, mà là thanh âm này cho Bạch Hạo Nam tương đối xác thực phương vị cảm giác. Tối thiểu trước đó khoảng cách gần bị viên đạn âm thanh nổ mạnh khiến cho hắn đều không thể phán. Hiện tại thanh âm rất nhỏ đằng sau ngay sau đó đang rối ren tìm hộp đạn đi. Bạch Hạo Nam tỉnh táo lại trong đầu mới có thể phảng phất hiện ra cảnh tượng như vậy. Hộp đạn bị hái xuống ma sát, kim loại va chạm thanh âm ném lên mặt đất, từ túi vải hộp đạn trong bọc rút ra băng đạn mới. Cơ bản xác định phương vị, Bạch Hạo Nam lặng lẽ bình bưng lên mình súng trường, trong tay nghe Lý Hải Chu khẳng định sáng tỏ ý đồ của hắn. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Đúng, vị trí đó ta nhìn không thấy. Họng súng thấp điểm, đừng đè vào thân xe. Phanh phanh phanh, Bạch Hạo Nam hướng phía trước mặt trên thân xe bóp cò. Lý Hải Chu thuyết pháp là đúng. Đạn tại vừa ra khỏi nòng thời điểm tốc độ còn không đạt tới mắc chỉ số. Chống đỡ tại thân xe sắt thép trên da không phải chuyện gì tốt. Nhưng bây giờ cách hơn nửa thước khoảng cách. Chỉ gặp nhìn như cứng rắn thân xe được ra tựa như giấy. Phốc phốc xùy liên tiếp bị đánh ra liên tiếp động nhãn đến. Bên kia một tiếng hét thảm. Bạch Hạo Nam thuận thế nằm dạp trên mặt đất lại đem họng súng hướng phía minh xác phương vị đánh. Một con thoi, bịch ngã xuống đất. Lúc này Hoa Kiều đã lặng yên không tiếng động lấy ra cái nhiều chức năng đao kìm. Đem kia súng máy trên kệ thân súng đinh ốc hủy đi. Nhẹ chân nhẹ tay như cái tặc tử đồng dạng nâng xuống tới suỵt suỵt đối Bạch Hạo Nam ra hiệu hai. Tiếng, xoay người lại ôm lấy mấy chi hoàn hảo súng trường dùng dây đạn một bó. Ôm dương chứa đạn xoay người chạy. Bạch Hạo Nam không có đi nhìn bên kia kêu thảm liên tục bộ dáng. Khom lưng từ dưới đất đem trước đó thu thập 7-8 cái đạn túi bắt lại. Lại ôm mấy khẩu súng mới đi theo nhào vào trong bụi cây. Quả nhiên cái kia Hoa Kiều lính đặc chủng không có chút nào hướng phía chỗ cao leo lên hội hợp ý tứ. Ngay tại khoảng cách này đường cái mấy chục mét địa phương trên sườn núi cấu trúc trận địa. Không có đào công sự che chắn công cụ liền lợi dụng tảng đá. Tìm cao hơn nửa người tảng đá lớn làm cơ sở. Nhanh chóng di chuyển tích lũy cái khác tảng đá lớn ngăn tại chung quanh. Rất rõ ràng, cho dù là tảng đá, trong chăn đạn xung kích thời điểm đều so thân xe hữu hiệu. Bạch Hạo Nam cùng Khâu Trạch Đông đối mặt một chút, tranh thủ thời gian học theo. Quân sự tham mưu còn thấp giọng, bên này binh lười nhác cực kỳ, xưa nay không nguyện đào công sự che chắn, nói thế nào đều vô dụng. Hoa Kiều nghe thấy được, lại ngón tay hai người bọn họ đến hơi địa phương xa cấu trúc. Coi chừng phương vị khác nhau. Không sai, bọn hắn ba ngốc cái này đường cái chỗ rẽ còn có thể bổ sung ngắm lấy cửa ải rút về tới phương hướng. Bạch Hạo Nam khí lực lớn lại tiếc mệnh, động tác tự nhiên nhanh, còn giúp Khâu Trạch Đông làm không ít. Cuối cùng thuận cũ nát âu phục trên lưng động kiểm tra thương thế. Áo lót chống đạn đều có động, nhưng đánh ở phía trên chỉ là cái tiểu lõm điểm. Sau lưng địa phương, Bạch Hạo Nam có chút tắc lưỡi. Cái đồ chơi này vẫn hữu dụng a. Nếu như không có ngươi cái này xương sống nói không chừng đều bị đả thương. Khâu Trạch Đông có chút nghĩ mà sợ. Lúc ấy chỉ cảm thấy một thanh đại chùy đánh đằng sau lưng. Hiện tại thế mà đều không thế nào đau. 3-5 mét bên ngoài Hoa Kiều làm im lặng thủ thế. Lặng yên không tiếng động chỉ cái kia bên cạnh đường cái. Bạch Hạo Nam cùng Khâu Trạch Đông lập tức căng cứng. Phân phát súng trường. Sau đó đem mình tận lực che đậy trốn ở tảng đá đống hậu phương. Bạch Hạo Nam còn đem trong tay tối thiểu 5 viên đạn túi hơn 10 hộp đạn cúc áo đều im ắng mở ra. Trước mặt trải phẳng mở 4-5 chi AK súng trường. Trong lòng mới có loại muốn bữa ăn ngon cảm giác thỏa mãn. Trong tay nghe chỉ có Lý Hải Chu nhắc nhở. Người càng ngày càng nhiều. Không có khả năng muốn chúng ta hơn 10 người. phòng thủ mấy ngàn người a. Vừa rồi kia vòng thứ nhất bất quá là phục kích đột nhiên, còn không rút lui. Bạch Hạo Nam chỉ có thể cắn răng dùng cổ họng phát âm. Bọn hắn có kinh nghiệm, chỉ có ngần ấy thanh âm. Hoa Kiều đều quay đầu rất bất mãn trợn mắt, không để ý chút nào tại sòng bạc kia khách sạn trước chiến đấu. Bạch Hạo Nam thế nhưng là cứu được mệnh của hắn. Nhưng Bạch Hạo Nam quả nhiên tín nhiệm cao thủ có kinh nghiệm. Tranh thủ thời gian im miệng, lúc này mới minh bạch An Tĩnh không nhất định là nhất định phải phòng ngừa bị địch nhân phát hiện. Càng là có thể có rõ ràng nghe thấy địch quân vận động thanh âm công dụng. Một điểm mấy không thể nghe thấy động cơ thanh âm càng ngày càng gần. Từ lúc mới bắt đầu như ẩn như hiện đến càng ngày càng rõ ràng. Để Bạch Hạo Nam có thể đại khái phán đoán đây cũng là chiếc động cơ tình trạng không sai xe. Tận lực treo ở lười biếng nhanh trạng thái chậm rãi tiến lên. Tận khả năng không kéo chân ga tăng lớn thanh âm, mà lại theo thanh âm này từ khác một bên tới gần. Sàn sạt tiếng bước chân cũng xuất hiện. Cỗ xe rất chậm, chung quanh còn có người tại đi bộ. Một mực ghé vào Bạch Hạo Nam bên người Ada đều khẩn trương. Ba phen mấy bận nhớ tới thân, bị Bạch Hạo Nam lấy cùi chỏ đè xuống. Bạch Hạo Nam cảm thấy cổ họng của mình mắt đều có chút thẩm mỹ mệt nhọc. Không có như vậy tấp nập đi gọi tâm can tới cùng một chỗ đốt lấy. Nhưng đại não vẫn là không thể tránh khỏi bắt đầu bão táp phong bạo. Xuất huyết não tựa hồ cũng nhận được tập thể đè ép. Hô hấp đều khẩn trương lên, lần nữa đưa tay sờ sờ mặt khác mấy chi AK bước chốt an toàn phiến đều mở ra. Lại đem thương trong tay xác nhận đẩy đến liên phát hỏa lực lớn nhất. Tiếp lấy nhớ tới Lý Hải Chu từng nói với mình, kỹ thuật không tốt, không nắm chắc tại liên phát thời điểm đánh ra điểm nhỏ bắn. Vậy không bằng đem bảo hiểm điều đến một phát bên trên. Ngón tay tấp nập động nhanh lên chính là học cái kia đông doanh phim hành động chứ danh Kato lão sư tốc độ tay tốt nhất. Thế là lặng lẽ lại đem bảo hiểm phiến đẩy đến một phát bên trên. Sau đó lúc này lại phát hiện so với hắn càng tới gần cửa ải bên kia Hoa Kiều lính đặc trùng chậm rãi di động tay trái đến sau lưng. Hết sức rõ ràng đối Bạch Hạo Nam chỉ cái trên sườn núi thủ thế. Bạch Hạo Nam vừa có chút mộng bức không biết cái gì ý tứ. Đã nhìn thấy tay kia chỉ biến thành ở giữa ba ngón mở ra ở phía sau lưng. Chậm rãi thu hồi một cây. Lúc này Hoa Kiều tay phải đã đem chi kia tràn đầy động nhãn súng máy báng súng trông đỡ trên bờ vai. Nhắm ngay phía dưới đường cái. Chậm rãi lại thu hồi một cây. Bạch Hạo Nam ban đầu thật muốn qua có phải hay không muốn hắn đứng dậy hướng trên sườn núi đi. Nhưng ngẫm lại ngay cả nói chuyện cũng không cho phép làm sao có thể làm như thế lớn di động động. Tác, lúc này hắn thậm chí cũng đã trông thấy lộ diện bên trên xuất hiện cỗ xe. Một cỗ nóc xe bên trong mang lấy súng máy cao xạ xe bán tải cơ hồ là im ắng tại hoạt động. Sau đó chung quanh vây quanh một đám bưng súng trường quân nhân. Thận trọng hướng phía trước rời. Thật là dùng giá trường học học lái xe rời kho tốc độ di động. Tận lực không kinh động bất luận người nào di động. Nếu như không phải tên này lính đặc chủng yêu cầu tuyệt đối im lặng. Nói không chừng liền bị người dạng này sờ đến phụ cận. Tiếp lấy Bạch Hạo Nam đã trông thấy kia ba ngón tay yên lặng thu sạch trở về nắm thành quả đấm. Rời đi phía sau lưng trước hung hăng chọc điểm lại chỉ một lần trên sườn núi. Bạch Hạo Nam đã nghe thấy kia rất súng máy cuồng bạo bắt đầu phát xả. Đây là loại Bạch Hạo Nam chưa từng nghe qua tiếng súng âm. Tựa hồ đạn tiếng súng đều liên thành tuyến. Tối trải qua Bạch Hạo Nam cảm thụ liền là súng ngắn phần lớn 333. Súng trường đều là phanh phanh phanh. Súng máy cộc cộc cộc. Nhưng thương này âm thanh nghe liền là tư, chỉ gặp dây đạn, vỏ đạn một trận bay loạn, liền để phía dưới 20-30 mét xe bán tải cùng chung quanh những cái kia tay súng gặp được 4-10 mét đại đao chặt cây đồng dạng, ngay cả tránh né thời gian đều không có. Xạ tốc quá nhanh, Nếu như không phải ba cái kia ngón tay đặc biệt nhấn mạnh 32 khẽ đảo số, còn có lặp đi lặp lại chỉ hướng trên sườn núi, Bạch Hạo Nam khẳng định nhô ra thân hiệp trợ bắn. Bây giờ lại biết Hoa Kiều như thế chỉ khẳng định có dụng ý. Im ắng đem mình chi kia AK súng trường chỉ vào trên sườn núi. Cũng chính là một sát na. Đừng máy thương bộc phát đột nhiên bắt đầu thu hoạch phía dưới sinh mệnh thời điểm. Trên sườn núi thất kinh nhảy ra mấy thân ảnh, mà lại độ cao còn ở bên này phục kích trận địa phía trên. Hoàn toàn là lần theo thanh âm đột nhiên lao xuống. Sau đó vẫn là rất khó coi gặp loại này vài mét bên ngoài liền là nồng đậm bụi cây đại thụ dưới đáy. Lại có cái súng máy trận địa. Nếu như Bạch Hạo Nam cùng Khâu Trạch Đông đều vùi đầu vào phục kích bên trong, khả năng táo bạo tiếng súng bên trong căn bản nghe không được phía sau động tĩnh. Hiện tại Bạch Hạo Nam mang theo khó mà nói nên lời may mắn nghĩ mà sợ, bưng lên súng trường đối mặt hơn 10 mét bên ngoài dướn cổ lên quân nhân bóp cò. Thậm chí đều đã quên mình điều đến một phát bên trên. Phanh chỉ có một thương. Bên kia có người theo tiếng ngã xuống đất. May mắn phía sau hắn, Khâu Trạch Đông tiếng súng đã vang lên. Cái kia điển hình thổ phỉ thức phanh phanh phanh liên phát. Cầm chén miệng thô trong rừng cây đánh ra một mảnh gió thu quét lá vàng đến. Liên tiếp có người từ trên sườn núi kêu thảm lăn xuống đi. Nhưng cũng có thể bị cái này liên tục tiếng súng hấp dẫn. Đột nhiên từ Bạch Hạo Nam bên người lùm cây xông tới một thân ảnh. Liều lĩnh hướng phía Khâu Trạch Đông phương vị bổ nhào qua. Bạch Hạo Nam dọa đến hồn đều muốn rơi mất. Mặt đối mặt nhìn xem cũng là đột nhiên phát hiện hắn. Sắc mặt không thể so với hắn tốt hơn chỗ nào, bát giác mũ nơi đó vũ trang phần tử ngốc trệ đến họng súng đều chuyển không đến, bởi vì Bạch Hạo Nam họng súng liền chống đỡ tại đối phương lồng ngực, cơ hồ bản năng lại mặt không thay đổi bóp cò. Loại kia gần trong gang tấc bị 7.62 ly súng trường đạn đổ nhào trên mặt đất lực trùng kích bắn ngược, mang theo nhiệt độ máu tươi trực tiếp ở tại Bạch Hạo Nam trên mặt. Đáng chết, lại quên tại một phát. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.